Tất cả mọi người nín thở, bọn họ cảm giác bây giờ hình ảnh trước mắt thật sự là quá bá đạo, cái tên hoàn toàn chính là làm càn vô biên. Nếu như là bọn họ tông môn đệ tử, bọn họ khẳng định ngay lập tức đem đệ tử giết chết, chuyên môn cho tông môn gây phiền toái. Cái quái gì vậy, ai chịu? Hơn nữa trước mắt đây chính là Tề Thiên lão tổ a, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Tề Thiên lão tổ hít sâu một hơi, hắn cảm giác mình mấy nghìn năm đều sống uổng. Thật sự sống uổng. Chính mình uy nghiêm hiển hách, ở Vô Tận Đại Lục đó cũng là người người kính nể. Nhưng hôm nay một tên tiểu bối đều dám càn rỡ như thế, nếu như không đem tiểu bối chém giết, hắn sau bộ mặt còn hướng về nơi nào bày ra? Không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu, định phải đem hoàn toàn chém giết. A mơ tị e. Thiên lão tổ bước ra một bước, chân đạp hư không, một vòng lại một vòng pháp lực sóng gợn hơi khuyết tán ra. Tiểu tử, giờ chết của ngươi đến rồi, hôm nay không người nào có thể cứu ngươi. Tề Thiên lão tổ lạnh rên một tiếng, một trưởng già thiên vô thượng tiên thuật bộc phát ra, một trưởng khí tức phi phàm, kinh thiên động địa, khiếp sợ vạn cổ. Đây là trấn toái đại thủ ấm, vừa rồi chính là tiên thuật trợ giúp Hàn Quân Thiên lên cấp tiên vương cảnh. Tề Thiên lão tổ muốn dùng chiêu đem tên đệ tử trấn áp mà chết. Không biết Thiên Địa Tông những thái thượng lão tổ kia có thể hay không đồng thủ, bất quá ta nghĩ hẳn là sẽ không. Hiện tại Hàn Quân Thiên cũng là tiên vương cảnh cường giả, có lẽ sẽ tự mình ra tay đi. Không thể, Hàn Quân Thiên vừa rồi cũng đã bị thương nặng, mặc dù bây giờ là tiên vương cảnh, nhưng là tuyệt đối sẽ không thất thủ, coi như là ra tay rồi, cũng tuyệt đối không chống đo Tề Thiên lão tổ một trưởng. Mọi người nghị luận sôi, cũng đang thảo luận chuyện. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Địa Tông trước kia đã chiếm tiện nghi, căn bản cũng không có cần phải lại như vậy làm càn. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới tên đệ tử chẳng những không có thối lui, trái lại càng thêm càn rỡ khiêu khích Tề Thiên lão tổ. Bọn họ không biết tiểu tử rốt cuộc là có gì gốc gác dám làm ra hành vi như vậy. Hàn Quân Thiên thấy cảnh, tâm thần hơi kinh hãi, hắn tự nhiên là không có khả năng để tiểu tử chết ở chỗ. Sau đó càng là đem ánh mắt nhìn về phía hư không vô tận, hy vọng Thái Thượng Lão Tổ ra tay giúp đỡ. Tông chủ, Thái Thượng Lão Tổ, các ngươi đều đừng ra tay. Tề Thiên Lão Tạp Mao vẫn chưa thể làm gì ta. Lâm Phàm tâm tình bây giờ vô cùng kích động. Hắn đang chờ đợi. Đợi lát nữa chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Hắn không cho phép bất luận người nào quấy nhiễu hắn sáng tạo kỳ tích thời khắc. Ngươi, Hàn Quân Thiên cơ lên, hắn không biết tiểu đệ đến cùng muốn thế nào. Ngươi cái quái gì vậy, đây là muốn chết hay sơ? A to tị e. Thiên lão tổ một trường quay phim lại. Ngươi còn có tài năng gì chống đối? Phải dựa vào những trôi thân nhân tiên khí hay sơ? A to dơ dơ quy quy to. Y, với chân chính tiên vương cảnh cường giả tới nói, những tiên khí cơ bản có thể không thấy. Tiểu bối, chết cho ta. Tề Thiên lão tổ giận gầm lên một tiếng, minh mông oai từ trên trời giáng. Một trưởng kia như một thế giới minh mông tuồn tuồn, uy nghiêm vô song. Phóng tầm mắt nhìn, chính là làm người ta sợ hãi, khiến người ta bay lên vô hạn khủng bố. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, cười nhạt một tiếng, không có đem hình ảnh trước mắt để ở trong lòng. Mà Lâm Phàm giờ phút dị thường trang bức tư thế, để vô số người lắc đầu, đồng thời hận không thể chém chết người. Trong nháy mắt, án lạn thời gian mà thôi, có thể một giây sau tiểu tử sẽ bị triệt triệt để chấn áp.

À phòng có cái gì lơ sáo dơ không? Nơ bê chỗ bất đồng. Giờ khắc. Lâm Phàm nội tâm hơi nhúc nhích, hắn nhìn thấy. À phòng trên có một căn dây nhỏ trực tiếp đem Tề Thiên lão tổ cho quấn vòng. Hơn nữa còn có rất nhiều dây nhỏ tung bay ở đất trời. Phảng phất là đang đợi Tề Thiên lão tổ động tác kế tiếp. Nhặt lấy a, ngươi cái quái gì vậy, đúng là nhặt lấy a. Lâm Phàm trong lòng gieo họ. Nhanh nhặt lấy. À phòng đem ngươi đánh mất xin hơ tiết cho nhặt lên đi. Lâm Phàm không biết đến ngọn nguồn là tình hình. Thế nào, chẳng lẽ là Tề Thiên lão tổ thực lực quá mạnh, có thể chống đối. À phòng tác dụng hay sơ a o t e Thiên lão tổ giờ khắc. Trong lòng thoáng suy tính. À phòng khoảng cách gót chân nơi trình độ 90 độ. Tư thế khẳng định không đúng, lẽ ra nên lùi một bước, sau đó khom lưng nhặt lên. Không đúng. Khom lưng tư thế định phải suy nghĩ kỹ càng, bây giờ chỗ đứng hướng phía nam, phía sau chính là Côn Lôn Thần Tông đệ tử. Tiên Vương, có thể nói là đất trời thông xin hào cảm một loại. Dù cho một góc độ, đều có thể suy tính rõ rõ ràng ràng. Không có bất cứ vấn đề gì. Đúng, chính là nên như vậy. Thời khắc, Tề Thiên lão tổ làm ra một cách làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ động tác. Phom lưng, mân mê cách mông, đưa tay, nhặt lấy. À, phòng. Liên tiếp bộ động tác không có bất cứ vấn đề gì. Mẹ kiếp, ong rồi. Lâm Phàm thấy cảnh. Trong lòng thời đại hỉ. Cái quái gì vậy, rốt cuộc lượm. Tề Thiên lão tổ hắn đang làm gơ y ca hơ o nơ gơ biết a. Màu trắng vật thể rốt cuộc là thứ đồ gì, Tề Thiên lão tổ vì sao phải đem nhặt lên. Vượt gì, thật sự là thật là vượt gì. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra tình hình. Thiên địa tông đệ tử rốt cuộc muốn làm gơ y lơ a mơ. Phàm tâm tình khỏi nói nhiều hưng phấn. Thời khắc ở Tề Thiên lão tổ đưa tay nhặt lấy. À phòng một khắc đó, cái kia. À phòng trên tản mát ra đường nét trực tiếp cuồng bạo, hướng về Côn Lôn Thần Tông trong các đệ tử tản đi. Những đường nét không có hình thể, cũng không có bất kỳ gợn sóng, cho dù là tiên vương cường giả đều không nhìn thấy. Khóa lơ a quy quy y t hơ a y càn thiên bị khóa lại. Nguyên bản một mặt kinh ngạc thái càn thiên đang bị vô hình đường nét cho khóa chặt lại. Ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi, ở nhìn thấy Tề Thiên lão tổ nhặt lấy. À phòng dáng người thời gian, cả người đều tản mát ra một loại cuồng bạo khí tức. Thân hình lấp lóe, thái càn thiên di động trong nháy mắt trực tiếp xuất hiện ở cùng vang lên lão tổ bên người. Đùng đùng thái càn thiên tay trái tay phải khởi công. Trực tiếp đập cùng gieo vang lão tổ hai cái trên mông. Trên mặt lộ ra một loại tươi cười quái dị. Nhặt lấy à phòng ca múa nhạc. Rời à đến cùng tình hình. Gì? Ta rời à, mắt mù, ta thật sự mắt mù. Ai tới mau cứu ta chuyện. Rốt cuộc là như thế nơ. À. To. To. Nơ. Gơ. Trời a, ta nhìn thấy gì, ta đến cùng nhìn thấy gơ y t e Thiên lão tổ cùng thái càn thiên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đây là muốn làm gơ y a dơ quy quy nơ. Giấu ở trong hư không cường giả sợ ngây người. Mỗi bên đại tông môn cường giả toàn bộ trợn tròn mắt. Hàn Quân Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt chuyện. Rốt cuộc là như thế nào? Sau đó khi ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, nhưng phát hiện đệ tử thần sắc có chút không giống, để lộ ra cái kia loại cực kỳ thần sắc hưng phấn. Tất cả những thứ đều là tên đệ tử làm ra hay sơ a o cơ o nơi luôn thần tông tông chủ lão tổ, các ngươi đến cùng đang làm gì a?

ngươi đừng quá làm càn. Dĩ nhiên buộc ta tông thái thượng lão tổ. Thật sự coi ta thiên địa tông sợ hãi không thành. Đưa ngươi phần đại lễ. Bảo quản cho tốt. Đúng lúc, Lâm Phàm trực tiếp đem thái càn thiên. Ách ra, không nói hai lời trong tay. Xuất hiện một cây truy thủ, ba vào ba ra, giải quyết tốt đẹp. Ngươi dám. Thánh chợt quát một tiếng. Lâm Phàm chân mày cau lại. Chậm. Muốn đánh thì đánh. Thiên địa tông còn có thể sợ qua ai sao? Lão tổ chúng ta đừng nói thêm cái gì. Thiên địa tông liền không có loại nhút nhát. Thánh lão cầu. Còn thật sự cho rằng chúng ta không dám hay sao? Hôm nay chúng ta liền đẩy ngang qua. Đánh chính bọn họ hoài nghi nhân sinh. Ngươi nói có được ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Cơ. A. Nơ. Hơ. Dương Thiên, Hàn Quân Thiên, tất cả mọi người một mặt không biết gì hơn. Cái quái gì vậy, là một cái phần tử háo chiến a? Còn có được em gái ngươi a? Nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Là bây giờ e sợ đã không còn đường quay đầu. Tiểu tử, trực tiếp đem Côn Lôn Thần Tông tông chủ cho đâm chết. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1084 cái tên. Giao cho các nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. I. Dơ. Dơ. Quy. Quy. I. E. Nơ. Rồi. Thật rất điên rồi. Cái kia chút vây. Em cường giả đã không biết nên nói những gì. Thiên địa tông tại sao có thể có đệ tử như vậy? Cái quái gì vậy, triệt triệt để đúng là muốn gây sự á. Bọn họ. Em như là hiểu tiểu tử. Áp thực có nội tình. Không phải vậy không có khả năng đem Tề Thiên lão tổ cho đuổi kịp. Mà càng để cho bọn họ kinh khủng chính là tiểu tử. Dĩ nhiên đem Thái Càn Thiên cho đâm chết. Cái quái gì vậy, là muốn nghịch thiên a? Hàn Quân Thiên nhìn Lâm Phàm, hắn thật sự không biết nên nói những gì, tiểu tử. Quá biết tìm việc. Hơn nữa ra tay cũng quá nhanh đi. Ngay cả một lời cũng không có. Liền đem Thái Càn Thiên cho đâm chết. Đây là muốn không chết không thôi a. Lão tổ, chúng ta còn có do dự cái gì? Con đường tu luyện, vốn là thích làm gì thì làm, không phục thì làm. Bọn họ thiếu một thái thượng lão tổ. Chúng ta còn có thể sợ phải không? Lâm Phàm vội la lên. Hắn bây giờ là thật sự cơ. Lên cơ hội tốt như vậy nếu như không trả, vậy coi như thật sự thua thiệt lớn. Canh Dương Thiên phát hiện ở do dự không quyết định chuyện. Nhưng là đại sự. Sao có thể nói đánh là đánh? Hơn nữa trong lòng cũng là một trận bi thương. May là phát hiện đúng lúc. Nếu như để tiểu tử làm tới tôn chủ, thiên địa tôn còn không thành chiến tranh. E ủi đất. Thế nhưng nói thật, hắn là thật yêu thích tiểu tử. Tính cách chỉ có loại cường ngạnh tính cách mới có thể dẫn dắt tôn môn phát dương quang đại. Đương nhiên loại tính cách là có tính hai mặt, nếu không siêu thần, nếu không liền siêu vượt. Thánh giờ khắc, lửa giận công tâm được rồi hết sức a, giết ta Côn Lôn Thần Tông tông chủ, hôm nay việc vô luận như thế nào, các ngươi đều phải lưu lại một bàn giao. Thánh lão tạp mau. Lúc Lâm Phàm nhấc đầu hô. Thánh Ngưng Thần nhìn tới, trên mặt vẻ mặt âm trầm, tiểu tử, hôm nay. Nhưng là không chờ thánh lời nói. Ông. Lâm Phàm trực tiếp ngắt lời. Thánh lão tạp mau. Ngươi đừng nói chuyện. Ngươi há mồm. Ta liền biết ngươi muốn nói cái gì. Không phải là nói để ta ngỏm củ tỏi. Cửu thiên thập địa không người có thể cứu chúng ta mà. Thế nhưng hôm nay ta phải nói cho ngươi.

Côn Lôn Thần Tông hay là liền muốn trở thành chín tông, là nghèo khổ tông môn. Khi đó nhưng là thảm rồi. Đệ tử tài nguyên tu luyện không phát ra được đi, các đệ tử trong lòng khẳng định không thoải mái, vì sao? Trước làm nóng định phải đi chỗ khác tìm kiếm đường sống a. A. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Là để Lâm Phàm bất đắc dĩ chính là. Chính mình vừa rồi một cước kia. Đá thật sống có chút nặng. Cái tên. Đến bây giờ còn không có ung dung tới cũng thực sự là ngày. Một cái tông môn tàng bảo các ở đâu, một loại đệ tử hay là còn thật không biết, có lẽ chỉ có những cao tầng mới có thể biết. Đừng hô, nhanh cái quái gì vậy nói. Lâm Phàm trực tiếp nắm lấy Hình Thiên phó tông chủ tay, nhưng là đối với hắn mà nói, đôi tay bị nắm mở, cái kia nơi đúng quần cảm giác đau đớn càng thêm cuồng bạo a. Giãy giụa, liều mạng đều phải đưa tay che đúng quần. Đối với cái tình hình, Lâm Phàm thật không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Nhìn một mực lăn lộn trên mặt đất trên. Kêu rên không ngừng Hình Thiên phó tông chủ. Sâu sắc biểu thị bất đắc dĩ a. Cái, còn hỏi cái sắm a, ngay bây giờ tình hình. Ngay cả cuộc sống cũng không thể tự lo liệu. Còn trả lời thế nào vấn đề của chính mơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Sơ. To. Mơ. Biết sẽ như vậy. Thế nhưng liền hơi hơi. Tay áp độc nhẹ chút. Bất quá khi Lâm Phàm nhìn thấy chung quanh đệ tử thời gian, hắn thời có một ý nghĩ. Ta tuy rằng không phải giết người cuồng ma thế nhưng tâm thái vẫn tương đối thô bỉ. Lâm Phàm không nói hai lời trực tiếp đem phó tông chủ nâng lên. Sau đó trực tiếp ném tới thiên địa dung lô. Nhìn những đệ tử kia thời gian. Càng là toát ra từng trận âm hiểm tiếng cười. Hắn đây là muốn làm gơ. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Thế âm hiểm tiếng cười. Hắn rốt cuộc muốn đối với chúng ta làm cái gì a? Thật là khủng khiếp a, ta muốn rời khỏi nơi. Hắn tới rồi, chạy mau a, đúng lúc. Lâm Phàm chuyển động, âm thanh giống như ruột mị trong nháy mắt. Xuất hiện ở đây chút đệ tử trước mặt, tay nhỏ hơi động trực tiếp đem những đệ tử bắt lại, sau đó ném vào thiên địa dung lô. Cứu mà a, không muốn a. Lâm Phàm cười lớn. Một cách đều không buông tha, đem những đệ tử toàn bộ nhốt vào thiên địa dung lô. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm sâu sắc thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc làm. Ông tốt cái quái gì vậy chua thoải mái a? Thời khắc, Côn Lôn Thần Tông. Không có một bóng người. Tất cả đệ tử đều bị Lâm Phàm cho càn quét sạch sẽ. Một người cũng không còn. Bất kể là những trưởng lão kia, vẫn là phó tông chủ toàn bộ bị Lâm Phàm cho đuổi kịp. Thời khắc, Lâm Phàm đưa mắt. A, nhìn phương. A, một mảnh kia trên chiến trường tranh đấu đó là gì thường kịch liệt. Song phương bất phân cao thấp, nhìn Lâm Phàm cũng là sửng sốt một chút. Lâm Phàm nhìn một chút thiên địa xung lô trong Côn Lôn Thần Tông các đệ tử. Khóe miệng thời lộ ra nụ cười. Sau đó nghênh ngang hướng về chiến trường đi đến. Hắn liền là muốn đi cùng Côn Lôn Thần Tông đàm phán đi tới. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1087 tận sơ. Y. E. Quy. Quy. T. T. H. A. Nơ, hơ, cùng canh Dương Thiên đều là nhân vật cùng một thời đại. Đã có thật nhiều năm cũng không hề động thủ. Bây giờ động thủ, đúng là để cho hai người tìm về năm đó cái kia loại vì một cái bảo bối. Đều phải liều mạng một mất một còn cảm giác. Thánh,

Thánh nhìn trước mắt tất cả, trong lòng hắn không phục. Nhưng thời khắc, tình hình, nhưng phức tạp, mà Lâm Phàm không phục. Ta không làm tông chủ, ai có thể khi tông chủ? Muốn là mình làm tông chủ, các đệ tử đều cùng chính mình toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Thật tốt a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1088 Lâm Phàm là cuối cùng bơ. O. Sơ. Sơ. T. H. A. Nơ. H. Thân là Côn Lôn Thần Tông Thái Thượng Lão Tổ. Vẫn là Côn Lôn Thần Tông Mạnh Lão Tổ. Trong lòng hắn cay đắng, cái cảm giác nguyên lẽ ra không nên có, thậm chí coi như sau cũng không nên xuất hiện. Nhưng bây giờ trước mắt một màn để hắn không làm lựa chọn không được. Cái kia trong lò luyện nhốt Côn Lôn Thần Tông các đệ tử, cũng là Côn Lôn Thần Tông tương lai vị trí. Nếu như những đệ tử không còn, Côn Lôn Thần Tông cũng là hoàn toàn. Ông từ nay về sau chỉ sợ được từ chín tung. Qua tên. Thánh âm thanh khàn khàn. Canh Dương Thiên. Ngươi đến cùng muốn thế nơ. À. Quy. Quy. O. Hơ. À. Nơ. Giờ khắc. Đã không có biện pháp. Ngạnh chiến thiên địa tung thái thượng lão tổ đều ở đây. Coi như đấu nữa, cũng tuyệt đối không thể phân ra thắng bại. Bây giờ Côn Lôn Thần Tông các đệ tử đều ở trong tay đối phương, hắn còn có biện pháp gì? Canh Dương Thiên tâm tình sung sướng, vẫn bế quan, để hắn coi nhẹ tất cả. Bây giờ đi ra chuyện làm thứ chính là đối mặt to lớn như thế, để nội tâm của hắn cũng bắt đầu trở nên sống động. Cảm giác không thể tưởng tượng. Đệ tử cho hắn kinh hỉ thật sự là nhiều lắm, nhưng có lúc càng nhiều hơn là kinh hãi. Ngươi nói, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Thánh quát, hai mắt dữ tợn, đường đường tiên vương cường giả, bị bức ép đến mức độ. Cũng là để cho người không dám tới xin tưởng. Cái kia gầm lên giận dữ, càng nhiều là bất đắc dĩ cùng tan vỡ. Canh Dương Thiên nhìn về phía Lâm Phàm. Ngươi muốn thế nơ? À, quy, quy, o, hơ, à, nơ, là không biết nên làm gì bây giờ. Để người ta đệ tử đều bắt được, ít phải đưa ra một yêu cầu a. Bảo bối, tiên đan các loại đồ vật. Hắn thân là thiên địa tông thái thượng lão tổ, vậy dĩ nhiên là không có chút nào thiếu. Đối với không có chút nào thiếu người, hắn cũng không biết nên muốn cái gì. Lâm Phàm khẽ cau mày, vấn đề có chút nghiêm túc, phải cố gắng suy tính một chút. Đến cùng muốn thế nào sơ? Sơ. Quy. Quy. A. Y. Cơ. A. Cơ. Ngươi trước tiên tán gẫu một chút, để ta suy nghĩ một chút. Lâm Phàm khoát tay nói. Canh Dương Thiên liếc nhìn Lâm Phàm một chút. Tán gấu cái rắm. Nếu như không phải Côn Lôn Thần Tông đệ tử ở trong tay, thánh sợ là sớm đã liều mạng. Bất quá bây giờ lúc không tán gấu cũng không có chuyện gì làm a. Thánh, ngươi còn nhớ đã từng chúng ta đều là nội môn đệ tử, ở bí cảnh gặp phải một cái bảo bối. Ngươi theo ta tranh sợ. Sợ. Quy, quy, s, o, a, t, cảnh tượng à, đương nhiên cái bảo bối bị ta chiếm được, dù sao vẫn là ta ký cao một bậc, thực lực hơi hơi lợi hại một chút. Canh Dương Thiên nói chuyện lúc trước, nhưng là thánh phảng phất không có nghe lọt giống như vậy, nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Thời khắc Canh Dương Thiên bắt đầu không dừng lại nói, phảng phất là nhớ lại chuyện lúc trước. Lâm Phàm nghĩ một lát, sau đó vỗ đùi, ho nhẹ một tiếng, các ngươi những Thái thượng lão tổ vội vàng đem trên người tất cả bảo bối đều cho ta. Lời vừa nói ra, chàng diện một mảnh kinh hãi. Tiểu tử, tốt cái quái gì vậy, tham lam á, Côn Lôn thần tông những Thái thượng lão tổ trên người bảo bối đó là bực nào quý giá, bây giờ lại muốn những Thái thượng lão tổ trên người tất cả mọi thứ. Tốt quá phận a, không biết Côn Lôn thần tông những Thái thượng lão tổ sẽ không đồng ý. Không đồng ý lại có biện pháp gì? Nhược điểm đều ở đây trong tay người khác. Chẳng lẽ thật muốn Côn Lôn thần tông diệt tông hay sơ? A. O. Lơ. A. Nơ. Quả thật là mở mang tầm mắt a, từ nay về sau, vô tận đại lục e sợ không ai dám trêu chọc người. Ai cái quái gì vậy, có bệnh chọc giận hắn a, định chính là Thái. Canh Dương Thiên nhìn về phía Lâm Phàm, ném một cái ánh mắt đi qua, muốn biểu đạt rất ý tứ sáng tỏ, yêu cầu. Hơi quá đáng đi. Tiên vương cảnh cường giả toàn bộ bảo bối, đây chính là giàu có hết sức a, đặc biệt là Thánh trở thành tiên vương thời gian dài như vậy, trên người bảo bối chỉ sợ sẽ là một cái lượng lớn a. Ngươi muốn làm gì ngươi cũng phun tung tóe, nếu như ta một cách không chú ý, đem lò nung đệ tử toàn bộ giết chết, ngươi cũng đừng trách ta a. Lâm Phàm gặp Thánh muốn phẫn nộ phun chính mình, lập tức mở miệng nói, Thánh, áp thực muốn phẫn nộ phun Lâm Phàm, có thể giờ khắc sâu sắc nhịn được, nhẫn phải nhịn, Côn Lôn thần tông định phải truyền thừa tiếp. Nếu như ở trong tay hắn đoạn tuyệt, e sợ đời đều không thể tha thứ chính mình, thậm chí đời đều lại không khả năng thành tựu thiên quân đại lộ. Thánh nhìn Lâm Phàm, lại nhìn một chút thiên địa xung lô trong đệ tử, Côn Lôn thần tông đạo thống không thể đoạn, cũng không thể quyết. Thiên địa tông các ngươi không thể hơi quá đáng. Thánh mở miệng nói. Lâm Phàm chân mày cau lại, quá đáng ta? Không có chút nào quá đáng. Nhớ kỹ, là các ngươi Côn Lôn thần tông vừa bắt đầu muốn giết ta, chỉ là thực lực của các ngươi không quá được, không có đem lão tử chém giết, hoặc có lẽ bây giờ trả thù đến rồi, ngươi cũng phải bị. Thánh nghe nói như thế, trong lòng cũng không biết nghĩ như thế nào. Đối với Thái Càn Thiên hết sức thất vọng, chém giết một cái vô danh tiểu tử đều chém giết không được cái. Còn làm sao đảm đương Côn Lôn thần tông tông chủ. Bây giờ càng bị người giết đến tận cửa. Đơn giản là Côn Lôn thần tông lập tông tới nay. Sỉ nhục lớn a. Thánh, ta đã cho các ngươi một chút đường lui. Côn Lôn thần tông tàng bảo các đồ vật. Từ bỏ. Chỉ cần các ngươi những Thái thượng lão tổ trên người gì đó. Lâm Phàm nói rằng. Thánh thấp đầu cuối cùng gật đầu đáp lời, tốt cho ngươi. Sơ. A. Quy. Quy. Mơ. Tị. Hơ. A. Nơ. Hơ. Vung tay áo một cái. Đầy trời bảo bối bắn ra. Đây là một vị tiên vương toàn bộ gia sản. Được. Ưng lượng lớn, vẻn vẹn dựa vào những bảo bối. Đều có thể thành lập một tòa trung đẳng môn phái, đều thừa sức. Mà nếu như vận dụng khi có thể vẫn phụ trợ đến tiên vương cảnh giới. Đây chính là tiên vương nội tình. Cái kia chút vây. Em cường giả nhìn thấy trong hư không bảo bối, trong lòng tham lam đều dũng động đi ra. Nhưng nhìn tình hình, bây giờ mỗi một người đều nhịn được, hay là thôi đi. Ung quanh nhiều như vậy Thái thượng lão tổ tiên vương cường giả, trừ phi bọn họ không muốn sống nữa, mới dám đối với những bảo bối động thủ. Lâm Phàm nhìn những bảo bối, trong lòng vui vẻ. Tiên sơ, dơ, quy, quy, a, nơ, lơ, u, y, e, nơ, khí thần vơ, a, tị, tị, y, e, nơ, tị, hơ,

hơ, dơ, dơ, quy, quy, e, mơ. Những hạ phẩm tiên đan ném, Lâm Phàm không có chút nào đau lòng. Những hạ phẩm tiên đan định chính là nhét kẽ răng, hơn nữa mùi vị còn không người, dập đầu phía sau đều có một loại muốn nôn mửa cảm giác. Hiện tại được rồi, trước mắt trung phẩm tiên đan, thượng phẩm tiên đan, tuyệt phẩm tiên đan số lượng cao phiêu phù ở trước mặt. Thậm chí đều có loại muốn đem những trung phẩm tiên đan cũng vứt bỏ kích động. Thế nhưng tính toán một chút, những trung phẩm tiên đan còn có thể có một ít kinh nghiệm, ném quái đáng tiếc, cũng là cố hết sức dập đầu một chút đi. Thiên Địa Tông, một tên đệ tử đi trên đường, hắn muốn đi dùng tông môn điểm cống hiến hối đoái một chút đan dược vào tông phía sau. Rốt cuộc dựa vào bản lãnh của chính mình tích lũy đầy đủ điểm cống hiến, để hắn rất là hưng phấn, cảm giác mình vẫn là rất hữu dụng đấy. Lạch cơ a quy quy cơ hơ dơ dơ quy quy a u, thật giống bị món đồ gì đập một cái. Ai, là ai đánh lén tên đệ tử? Lập tức chung quanh nhìn, có thể phát hiện ung quanh sư huyên đệ nhóm cũng không có nhích lại gần mình. Cái kia cái rốt cuộc là thứ gì đập phải mơ y nơ hơ tê e nơ đệ tử? Tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên thấy trên mặt có một viên ngăm đen hình tròn, phảng phất là đan dược ngoạn ý. Ồ, kỳ quái, cái gì đông dơ, dơ, quy, quy, to, nơ, gơ, hơ, à, nơ, đem đồ chơi nhặt lên, sau đó cẩn thận nhìn một chút, bê mũi hơi khẽ ngửi, thời một luồng đan hương bay vào đến vào trong miệng, trong cơ thể pháp lực phảng phất đều nhanh sôi trào lên. Đây rốt cuộc là cái gì tên đệ tử? Kinh hãi, phảng phất là thấy dược. Nhưng khi nhìn thấy đan dược, bề ngoài có một đạo tiên đạo pháp tắc, thời kinh hãi cả người đều bắt đầu run rẩy. Chuyện, đây là tiên đan. Hắn mặc dù không có ăn ông tiên đan, nhưng cũng đã gặp tiên đan. A, tiên đan trọng yếu tiêu chí chính là tiên đạo pháp tắc. Một đạo tiên đạo pháp tắc chính là hạ phẩm tiên đan, mà bây giờ trong tay cầm bất ngờ chính là hạ phẩm tiên đan. Chẳng lẽ ta mở lớn vận may đến rồi hay sao? Đây là thiên hàng tiên đan a. Mở lớn bay hưng phấn trong lòng cực kỳ, sau đó ngẩng đầu, khi thấy bầu trời tình cảnh thời gian thời hoảng sợ quát. Tiên đan đột kích rồi. Một trận tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Ung quanh các đệ tử toàn bộ ngẩng đầu, chỉ thấy trong hư không từng viên một điểm đen che kín bầu trời, dường như rơi như hạt mưa vậy. Cái kia đan hương ông vào mũi tràn ngập ở trong hư không, sợ hãi đến mọi người trợn mắt ngoác mồm, phảng phất không dám tới xin tưởng. Hơi động tính gây nên trong tông môn bộ chú ý. Cái gì tông môn thiên hàng tiên đan, sao có thể có chuyện đó? Vô số người chạy tới hiện trường, khi nhấc đầu nhìn tới, nhưng là hoàn toàn kinh hãi. Tiên đan có linh có trôi ở trong hư không tùy ý lăn lộn, thế nhưng là phá không mở Thiên Địa Tông bình phong. Tiên đan là từ nơi nào tới? Một tên đệ tử chỉ vào phương a ngọn núi nói. Đó là Lâm Sư Huyên ngọn núi. Chẳng lẽ chính là Lâm Sư Huyên ban thưởng cho chúng ta hay sơ? À! O, lơ, a, mơ, sư huyên vạn tuế, Lâm sư huyên bá đạo. Thời khắc, tất cả mọi người hưng phấn lên. Tông môn phó tông chủ, trưởng lão nhìn một màn trước mắt, đều trợn tròn mắt, đan dược. Cũng quá kinh khủng đi. Tất cả đều là hạ phẩm tiên đan. Đối với một loại đệ tử, đều có tác dụng rất lớn, coi như nuốt, cũng sẽ không bảo thể. Nhưng là để cho bọn họ không hiểu chính là tại sao lại đem nhiều như vậy hạ phẩm tiên đan ném ra.